Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại vô cùng trung thành. Chỉ cần cẩu lão tam ra lệnh, chúng tuyệt đối không do dự thi hành, nhưng hôm nay lại vĩnh viễn nhắm mắt. Điều duy nhất làm Triệu Tiểu Ngũ bớt đau lòng là hắn chưa nhìn thấy thi thể cẩu lão tam, điều này còn giữ lại một tia hy vọng trong lòng. Hắn biết giờ không phải lúc để bi thương, việc cấp bách là phải tìm được cẩu lão tam. Vì vậy, hắn vội phân phó Tiểu Bạch Long và Đại Lăng. Đại Lăng, Bạch Long, hai người tiếp tục tìm, phải tìm được cẩu lão tam. Hai con chó như cảm nhận được tâm trạng sốt ruột của chủ nhân, không cần nói thêm, lập tức bắt đầu tìm quanh đây. Chúng ít cúi đầu ngửi mùi đào phạm, nhưng lại ngửi kỹ xung quanh, có thể thấy tâm trạng hiện tại của hai con chó. Rất nhanh, chúng phát hiện tung tích mới, sau một vòng, dẫn Triệu Tiểu Ngũ cùng đàn chó đi tới một khe suối nhỏ trong núi. Này! Triệu Tiểu Ngũ nhìn dòng suối nhỏ chảy trước mặt, mày nhíu lại, trầm tư. Hắn quá quen Đại Lăng và Tiểu Bạch Long, cẩu lão tam chắc chắn đã chạy trốn đến nơi có dòng suối nhỏ này. Chính là hắn chạy trốn tới dòng suối nhỏ này, nhưng cẩu lại mất đi khí vị, điều này chỉ có thể giải thích là cẩu lão tam đã chạy trốn tới dòng suối nhỏ này rồi, đi vào dòng suối, nhưng không đi sang bờ bên kia. Nếu hắn đi sang bờ bên kia, với loại khứu giác đỉnh cấp của Đại Lăng và Tiểu Bạch Long giống chó săn này thì tuyệt đối không thể không phát hiện được. Hiện giờ, hai chỉ đầu cẩu không ngửi thấy tung tích của cẩu lão tam, chỉ có thể đứng một chỗ xoay quanh, điều này chỉ có một khả năng, đó là cẩu lão tam bị dòng suối đẩy trôi, hoặc là cẩu lão tam vào dòng suối rồi mà không đi lên bờ. Nhưng khả năng thứ hai bị Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp phủ định, vì dòng suối này không sâu lắm, hơn nữa nước trong suối rất trong, nhìn thấy đấy, nếu người giấu ở đây, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy. Triệu Tiểu Ngũ tỉ mỉ nhìn vài lần, vẫn không thấy bóng dáng cẩu lão tam, hắn đoán chắc là bị dòng suối cuốn đi rồi. Lúc này, theo sau cẩu giúp, các chiến sĩ giải phóng quân cùng đồng chí công an cuối cùng cũng đuổi kịp. Họ cả nhóm chạy nhanh, mệt đến thở hổn hển, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, quần áo ướt đẫm, dính sát vào người. Một chiến sĩ không nhịn được thở hổn hển nói. Đồng chí, anh chạy thật nhanh, chúng tôi suýt nửa đuổi không kịp anh rồi. Một đồng chí công an đi theo cũng nói. Lúc nãy chúng tôi đi trên đường, thấy hai con chó chết, không biết có phải là chó của anh không? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng rồi nói. Đúng là chó của tôi, hôm nay hắn mang theo tổng cộng 4 con chó, khi tôi truy tìm chó thì tới đây lại mất dấu hắn, tôi đoán hắn bị dòng suối cuốn đi rồi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán, vừa nhìn chăm chú xuống phía dưới dòng suối. Bên kia, lớp trưởng giải phóng quân thấy vậy, lập tức phản ứng, vội nói. Còn chờ gì nữa, chạy nhanh lên truy tìm. Triệu Tiểu Ngũ không hề do dự, trong đầu xem xét giao diện hệ thống. Lần này ra ngoài, không ngờ phát sinh nhiều chuyện như vậy, Triệu Tiểu Ngũ không mang theo Tiểu Sảo và Đại Cuồng. Nếu lúc này có Tiểu Sảo hoặc Đại Cuồng, việc tìm cẩu lão tam sẽ dễ dàng hơn nhiều. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bản đồ hệ thống, nhưng trên bản đồ cũng không có dấu vết của Đại Cuồng hay Tiểu Sảo, nghĩa là khoảng cách giữa chúng và Triệu Tiểu Ngũ đã khá xa, vượt ra khỏi phạm vi biểu hiện của bản đồ. Trong lòng Triệu Tiểu Ngũ một chút thất vọng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn không chậm trễ, chuẩn bị chạy xuống phía dưới tiếp tục truy đuổi. Đúng lúc này, Đại Lăng cùng Bạch Long vốn đang chú ý thu thập Đại Lăng và Bạch Long bỗng nhiên có động tĩnh, chúng kêu lên hai tiếng, không chút do dự chạy về phía Triệu Tiểu Ngũ ở thượng du. Triệu Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, theo lý thường, người bị dòng suối đẩy đi thường sẽ theo dòng nước trôi về hạ du. Nhưng hắn đắn đo một lát, rồi quyết định tin tưởng đầu cẩu của mình. Thấy vậy, hắn đột nhiên quay người, toàn lực chạy lên phía thượng du dòng suối. Hành động này khiến Triệu Tiểu Ngũ cùng đồng chí công an, chiến sĩ giải phóng quân đi cùng đều ngỡ ngàng. Trong nhận thức của họ, người bị dòng suối đẩy đi phải tìm ở hạ du, sao lại chạy lên thượng du? Mọi người nhìn Triệu Tiểu Ngũ đầy thắc mắc. Triệu Tiểu Ngũ không có thời gian giải thích, vừa chạy vừa hô lớn. Chúng ta chia nhau đi tìm, tôi sẽ đi thượng du xem có phát hiện gì, các người đi hạ du tìm, nếu phát hiện người thì nổ súng thông báo ngay. Giọng hắn vang vọng giữa núi rừng, mang theo sự gấp gáp. Ba đồng chí công an cùng năm chiến sĩ giải phóng quân nhìn nhau, tuy trong lòng vẫn nghi ngờ, nhưng trong tình huống khẩn cấp, họ không do dự, nhanh chóng thống nhất và chia thành hai đội. Năm người giải phóng quân không chần chừ, lập tức chạy về phía hạ du. Ba đồng chí công an đi theo sát Triệu Tiểu Ngũ cùng đàn chó săn, dọc theo dòng suối đi lên thượng du tìm kiếm. Triệu Tiểu Ngũ không dám dừng lại, bám sát các chó săn, chạy lên thượng du gần một cây số. Chạy lâu khiến hai chân hắn nặng như đổ chì, thở cũng gấp, nhưng trong lòng chỉ có một niềm tin. Phải tìm được Cẩu Lão Tam. Khi thể lực gần cạn kiệt, chuẩn bị bỏ cuộc thì phía trước truyền đến tiếng kêu phấn khích của Đại Lăng và Bạch Long. Chẳng lẽ đã tìm được? Tinh thần Triệu Tiểu Ngũ bừng tỉnh, một lực lượng mới tràn vào người, chân chạy nhanh hơn vài phần. Hắn dốc hết sức, chạy về phía tiếng chó kêu mà không màng gì khác. Cuối cùng, hắn chạy tới chỗ Đại Lăng và Bạch Long kêu lên. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn căng thẳng, thấy trên bờ suối bên kia, Đại Thanh Cẩu và Đại Hoa Cẩu suy yếu dựa sát bên Cẩu Lão Tam, ba người đều không nhúc nhích. Triệu Tiểu Ngũ bước nhanh tới bên Cẩu Lão Tam, trước tiên kiểm tra tình hình. Thấy Cẩu Lão Tam nhắm chặt mắt, trước ngực trúng một vết thương. Máu trên người loang lổ theo dòng nước, phần lớn máu đã chảy đi, nhưng miệng vết thương rất kinh khủng, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Lúc này Cẩu Lão Tam mặt tái nhợt như tờ giấy, không chút huyết sắc, yên lặng nằm đó, như không có sinh khí. Triệu Tiểu Ngũ đặt hai ngón tay lên cổ Cẩu Lão Tam, sờ mạch đập mỏng manh, lòng mới yên ổn chút. Còn tốt, còn sống. Hắn thở dài một hơi nói. Ngay lập tức Triệu Tiểu Ngũ làm ngay việc băng bó vết thương cho hắn. Hắn nhanh chóng cởi áo trên, xé thành miếng vải, cẩn thận băng bó miệng vết thương cho Cẩu Lão Tam. Xong việc băng bó vết thương cho Cẩu Lão Tam, Triệu Tiểu Ngũ quay sang xem tình trạng Đại Thanh Cẩu và Đại Hoa Cẩu. Hai con chó này rất thê thảm, trên người đều có vết thương do đạn. Đại Thanh Cẩu trúng một phát đạn ở bụng, Đại Hoa Cẩu bị thương ở chân sau, cơ bắp co rút, máu loãng vẫn đang chảy ra. Chúng vẫn có ý thức, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt ảm đạm trước đó lóe lên tia kích động. Hai con chó cố gắng đứng lên, nhưng do mất nhiều máu, cơ thể quá yếu chỉ có thể quỳ trên mặt đất, phát ra tiếng rên yếu ớt. Triệu Tiểu Ngũ do dự một chút rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Đại Hoa Cẩu và Đại Thanh Cẩu. Anh nói. Hệ thống, khế ước. Đinh, khế ước thành công, trừ của ký chủ giá trị săn thú 1.000 điểm, giá trị săn thú còn lại của ký chủ. Âm thanh báo khế ước thành công vang lên, trạng thái của Đại Thanh Cẩu và Đại Hoa Cẩu rõ ràng chuyển biến tốt hơn. Chúng hô hấp vững vàng hơn nhiều, đôi mắt trước đó nửa híp cũng mở to hoàn toàn. Nhưng vì thương tích quá nặng, chúng vẫn cần được băng bó. Triệu Tiểu Ngũ không có thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục dùng phần áo vải còn lại băng bó vết thương cho chúng. Ngay khi Triệu Tiểu Ngũ vừa khế ước xong với hai con chó Lão Tam, ba đồng chí công an thở hồng hộc chạy đến. Họ đi theo dấu chân của Triệu Tiểu Ngũ, lúc này cũng mệt đến đỏ mặt. Một đồng chí công an lớn tuổi tiến đến gần, ngồi xổm kiểm tra kỹ tình trạng Cẩu Lão Tam đang nằm trên mặt đất. Hắn ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch đập trên người Cẩu Lão Tam, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt Cẩu Lão Tam, trên mặt thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Chờ kiểm tra xong, hắn thở dài một hơi, sắc mặt khó coi, rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, muốn nói gì đó lại thôi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy đồng chí công an kia với thần sắc nghiêm trọng, chưa cần hắn mở miệng cũng đã hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn. Ánh mắt hắn lại một lần nữa dừng trên người Cẩu Lão Tam, thấy rằng Cẩu Lão Tam thở rất yếu và dồn dập, mỗi nhịp phập phồng như đang cùng tử thần chiến đấu cuối cùng. Chỉ cần Cẩu Lão Tam còn giữ được một hơi thở, nhưng khuôn mặt không còn chút huyết sắc, rõ ràng tình trạng rất nguy cấp, không thể lạc quan chút nào. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hiểu rõ, giờ phút này, việc Cẩu Lão Tam có thể sống sót hay không, phải trông vào số phận. Lúc này, một đồng chí công an trẻ tuổi thấy đã tìm được Cẩu Lão Tam, trong lòng căng thẳng tới mức thắt chặt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng rút ra súng lục từ người, giơ cao lên, quyết đoán bắn một phát lên không trung. Phanh! Tiếng súng lục vang lên chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh của núi rừng, âm thanh vang xa trong rừng già. Phía hạ lưu, năm chiến sĩ giải phóng quân đang rất chăm chú tìm kiếm tung tích của Cẩu Lão Tam. Lúc này, tiếng súng vang lên bất chợt lọt vào tai họ. Năm người đều sửng sốt, nhìn nhau liếc một cái, ánh mắt hiện lên nghi ngờ và do dự. Sau một hồi ngắn suy nghĩ, họ nhận ra không thể cùng lúc nghe nhầm tín hiệu, vì vậy không do dự xoay người chạy theo hướng có tiếng súng. Triệu Tiểu Ngũ biết thời gian rất cấp bách, thương tích của Cẩu Lão Tam nghiêm trọng, không thể chần chừ ở đây lâu hơn. Hắn nhanh chóng chạy vào rừng cây bên cạnh, chỉ lát sau đã chặt được 4 cành gậy gỗ cùng một ít dây mây. Quay lại chỗ cũ, hắn bắt đầu nhanh chóng biên chế cán cứu thương. Ngón tay hắn nhanh nhẹn xuyên qua gậy gỗ và dây mây, động tác thuần thục và trôi chảy, mỗi mối buộc đều rất chắc chắn. Khi năm chiến sĩ giải phóng quân chạy đến, họ thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng ba đồng chí công an đang cẩn thận sắp xếp Cẩu Lão Tam lên cán. Cẩu Lão Tam thân thể mềm như bông, không có sức lực, mọi người nhẹ nhàng cẩn thận, sợ làm đau hắn. Thấy vậy, các chiến sĩ giải phóng quân liền tiến lên hỗ trợ, có người nâng thân thể Cẩu Lão Tam, có người điều chỉnh vị trí cán. Chính người nâng Cẩu Lão Tam cùng hai con chó săn của hắn, bắt đầu đi ra khỏi rừng. Đường núi gập ghềnh khó đi, mỗi bước đều đầy gian nan. Một chiến sĩ trẻ vừa vất vả nâng cán, vừa lo lắng nhìn lại thi thể phạm nhân vượt ngục và súng ống của đồng đội đang trông giữ trong rừng. Hắn cau mày, ánh mắt hiện lên bất an, không nhịn được hỏi. Lớp trưởng, chúng ta đi ra khỏi rừng như vậy, còn những phạm nhân vượt ngục kia thì sao? Lão công an được gọi là Lưu lớp trưởng giải phóng quân không hề dừng bước, dứt khoát nói. Cứu người là quan trọng nhất, chúng ta đi trước ra ngoài rồi sau gọi chi viện. Những thi thể phạm nhân vượt ngục cùng súng ống kia, chúng ta cũng phải đi qua, không thể mang theo được. Chiến sĩ trẻ nghe xong, dù vẫn còn lo lắng, nhưng cũng gật đầu đồng ý, thần sắc thoải mái hơn nhiều. Hắn hiểu lớp trưởng nói đúng, lúc này cứu mạng người mới là trên hết. Triệu Tiểu Ngũ dẫn đầu các con chó săn, Đại Lăng cùng Bạch Long theo lệnh hắn, cố gắng tìm lối ra nhanh nhất khỏi rừng già. Cứ như vậy, chín người cùng hai con chó cố sức, cuối cùng thoát ra khỏi núi bằng tốc độ nhanh nhất. Ra khỏi núi, họ không còn ở gần Lan Hoa Câu nữa mà đã đến công xã bên cạnh. Nhìn thấy vậy, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, theo chỉ thị khi đưa công tác vệ sinh chữa bệnh trọng điểm xuống nông thôn, cả nước có 5 vạn công xã nông thôn đều có vệ sinh viện, Văn Gia Đài công xã này tất nhiên không ngoại lệ. Lúc này, tình trạng của Cẩu Lão Tam rất nguy cấp, mặt hắn càng tái nhợt, hơi thở càng yếu, mỗi lần thở như đang giãy giụa. Triệu Tiểu Ngũ nóng lòng như lửa đốt, không bận tâm mệt mỏi, la lớn. Đại gia cố gắng thêm, vệ sinh viện ngay trước mặt, chạy nhanh đưa Cẩu Lão Tam vào. Cả đoàn người cuống cuồng nâng Cẩu Lão Tam chạy về phía công xã vệ sinh viện. Triệu Tiểu Ngũ cùng mọi người vừa vào viện, lớn tiếng gọi bác sĩ. Một bác sĩ trẻ nghe tiếng, vội chạy từ văn phòng ra. Anh ta nhìn thấy vết thương súng trên ngực Cẩu Lão Tam, sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra sơ bộ thương tích, bác sĩ cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây là thương tích do súng, quá nặng rồi. Vệ sinh viện chúng tôi điều kiện hạn chế, không chữa được, cần chuyển ngay đến đại bệnh viện. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy căng thẳng hơn. Nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc hoảng loạn, cố nén sự nóng lòng, hai tay nắm chặt cánh tay bác sĩ, cầu xin. Bác sĩ, xin ngài, hãy ổn định thương thế cho hắn trước. Tình trạng hiện tại của hắn không chịu nổi những cử động mạnh, trên đường đi có chuyện gì. Xin ngài giúp đỡ. Bác sĩ trẻ nghe Triệu Tiểu Ngũ cầu xin, vẻ mặt khó xử, trầm tư một lúc rồi bất đắc dĩ nói. Điều kiện công xã hạn chế, không có adrenaline để cứu mạng. Tôi chỉ có thể chuẩn bị đường gluco, bổ sung năng lượng để ổn định tình trạng. Anh dừng lại, ánh mắt đầy lo lắng, nói tiếp. Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là truyền máu. Vết thương mất nhiều máu, nếu không kịp truyền máu, tình trạng sẽ ngày càng nguy hiểm. Triệu Tiểu Ngũ cũng hiểu, yêu cầu cấp thiết nhất là truyền máu, nhưng công xã vệ sinh viện không có đủ trang thiết bị thử máu hay điều kiện truyền máu. Hắn đành phải nhờ bác sĩ chuẩn bị đường gluco cho Cẩu Lão Tam rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm xe. Ra ngoài vệ sinh viện, ánh nắng mặt trời hơi chói, Triệu Tiểu Ngũ nheo mắt, sốt ruột nhìn quanh. Đường phố vắng người qua lại, thi thoảng có vài người dân trong làng đi ngang, thấy hắn vội vã đều tò mò nhìn. Triệu Tiểu Ngũ không rảnh giải thích, lập tức chạy tới chiếc máy kéo đổ ven đường. Tài xế máy kéo đang ngồi ngoài xe hút thuốc, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ chạy đến có chút ngạc nhiên. Triệu Tiểu Ngũ vội nói. Chú ơi, xin chú cho tôi mượn máy kéo chở bạn tôi đi bệnh viện huyện, hắn bị thương nặng, đến bệnh viện không kịp rồi. Tài xế nhìn sắc mặt Triệu Tiểu Ngũ lo lắng, do dự. Máy kéo chậm lắm, đi đến bệnh viện huyện cũng mất nhiều thời gian, chú biết không? Triệu Tiểu Ngũ vội đáp. Biết, biết. Nhưng chỉ cần khởi hành nhanh là được, nếu không cứu không kịp đâu. Lúc này, một chiếc xe jeep từ xa chạy đến. Ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ sáng lên, không chờ tài xế máy kéo nữa, vội chạy ra giữa đường, vẫy tay la lớn. Dừng xe, dừng xe. Chiếc xe jeep chậm rãi dừng lại, cửa sổ hạ xuống, lộ ra gương mặt một người trẻ tuổi. Người này, Triệu Tiểu Ngũ nhận ra, chính là người đã cứu Lý mua sắm viên trước đây. Hắn ba là Văn Gia Đài Công xã, chủ nhiệm kim phó bí thư đảng ủy công xã ủy hội Lý Sơn Phong. Lý Xây Dựng cũng nhận ra Triệu Tiểu Ngũ, vội hỏi. Tiểu Ngũ huynh đệ, sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Triệu Tiểu Ngũ vừa thấy người quen, liền mở miệng nói. Lý mua sắm viên, bạn ta bị trọng thương, ở vệ sinh viện chữa không được, cần gấp chuyển viện, ngài có thể giúp đưa chúng ta đi đại bệnh viện không? Lý Xây Dựng không chút do dự, nói. Không thành vấn đề, mau lên xe, cứu người quan trọng. Nói xong, hắn liền chỉ huy tài xế điều khiển xe Jeep đến trước cổng vệ sinh viện. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng mừng rỡ, vội chạy vào vệ sinh viện, lúc đó cậu lão Tam đang được tiêm đường gluco, bác sĩ nói. Bác sĩ, xe đã tìm được rồi, chúng ta lập tức đưa hắn đi đại bệnh viện, ngài bên này nhanh chóng xử lý. Bác sĩ gật đầu, tay thao tác nhanh hơn, đồng thời nói. Đường gluco đã tiêm rồi, có thể tạm thời ổn định tình trạng, nhưng các ngươi trên đường nhất định phải nhanh, không được chậm trễ. Triệu Tiểu Ngũ lại quay sang nói với Lưu lớp trưởng và mọi người. Lưu lớp trưởng, xe đã tìm được rồi, chúng ta nhanh chóng nâng cẩu lão Tam lên xe. Giải phóng quân cùng công an đồng chí nhanh chóng hành động, cẩn thận tiêm xong đường gluco cho cẩu lão Tam rồi nâng lên xe Jeep. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy cẩu lão Tam tái nhợt như tờ giấy, trong lòng thầm cầu nguyện hắn đừng chết, bằng không thì vợ già và con mới sinh sẽ ra sao. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Triệu Tiểu Ngũ tiến đến bên tai cẩu lão Tam nói. Tam ca, ngươi phải cố chịu đựng. Nghĩ tới vợ con ngươi còn có chính mình và đứa con mới sinh chưa tròn tháng. Không biết là vì câu nói của Triệu Tiểu Ngũ hay do tiêm đường gluco mà cẩu lão Tam vẫn kiên cường sống sót đến được bệnh viện huyện Vạn Thành. Ở bệnh viện huyện Vạn Thành, sau khi được cấp cứu khẩn cấp, cẩu lão Tam cuối cùng qua cơn nguy kịch, tình trạng dần ổn định. Bác sĩ bệnh viện huyện đi ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang, thở phào một hơi nói. Cuối cùng đã kéo người này ra khỏi cửa tử, chỉ cần muộn thêm 10 phút nữa thôi là không cứu được. Người này mất máu quá nhiều dẫn đến sốc. Triệu Tiểu Ngũ nghe bác sĩ nói, trong lòng nhẹ nhõm, tràn đầy cảm kích nói. Cảm ơn bác sĩ. Hắn bị thương do súng, có cần làm phẫu thuật lấy viên đạn ra không? Bác sĩ không thay đổi sắc mặt, liếc nhìn Triệu Tiểu Ngũ rồi nói. Ngươi bằng hữu mạng lớn, viên đạn đâm thủng ngực mà vẫn qua được, không ảnh hưởng tới chỗ yếu nào. Nói xong, bác sĩ không nói thêm, vội bước đi. Triệu Tiểu Ngũ thấy bác sĩ đi rồi, liền quay sang nhìn Lý Xây Dựng, mặt đầy cảm kích nói. Lý mua sắm viên, lần này phần nhiều nhờ có ngươi, nếu không được ngươi giúp đỡ, ta thật không biết làm sao bây giờ, cẩu lão Tam coi như được ngươi cứu sống rồi. Lý Xây Dựng vẫy tay cười nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, đừng nói vậy, ai gặp chuyện như thế này cũng sẽ giúp thôi, mọi người đều vì cứu người mà. Đúng rồi. Ngươi không phải lên núi đi săn sao, sao bằng hữu lại bị thương do súng vậy? Lý Xây Dựng hơi nghi hoặc hỏi. Triệu Tiểu Ngũ liền kể rõ cho Lý Xây Dựng nghe về chuyện gặp giải phóng quân và công an truy đuổi đào phạm trên núi, cùng chuyện cẩu lão Tam bị thương. Ấy, ngươi nói vậy thì đúng rồi, bạn ngươi là đi săn, gặp phải đào phạm bị thương. Lý Xây Dựng giật mình nói. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu tán đồng. Ta cũng nghĩ vậy. Giờ chỉ chờ cẩu lão Tam tỉnh lại hỏi rõ sự tình. Hai người chuyện trò một lát, Triệu Tiểu Ngũ nhớ ra điều gì, tò mò hỏi Lý Xây Dựng. Lý mua sắm, lúc trước khi vây săn trong thôn, ta đã gặp phụ thân ngươi, ông nói ngươi hiện đang làm việc ở huyện thành. Ngươi hiện làm ở đơn vị nào? Lý Xây Dựng hơi ngượng cười nói. À, vẫn nghề cũ, ở huyện thành cung tiêu xã thu mua viên, ba ta cho ta đến đây làm. Lý Xây Dựng nói nhỏ. Không giấu giếm. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu cười. Cũng tốt, ngươi có nhiều kinh nghiệm, ở cung tiêu xã chắc chắn phát huy tác dụng lớn. Đúng rồi, về sau nếu cần hỗ trợ gì cứ nói, chỉ cần ta giúp được, tuyệt đối không khách sáo. Lý Xây Dựng ha ha cười nói. Được rồi, có lời của ngươi ta sẽ nhớ kỹ. Ngươi cứu ta trước kia ta vẫn nhớ, sau này có chuyện đừng khách sáo với ta. Hơn nữa trước đây còn nghe ba ta kể về việc ngươi tham gia xây đập thủy lợi và canh giữ núi cứu tế, thật anh dũng. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Xây Dựng nhắc đến ba mình, lần này nếu không có Lý Xây Dựng giúp đỡ, có lẽ cẩu lão Tam đã vong mạng. Hắn định giúp Lý Xây Dựng và ba hắn là Lý Sơn Phong, khi chuẩn bị mở lời thì bỗng nhiên có vài công an mặc cảnh phục xanh đen xuất hiện, Triệu Tiểu Ngũ tưởng mấy công an đến hỏi chuyện Đào Phạm, không ngờ mấy người không nói lời nào liền khống chế hắn. Hắn không phản kháng, đoán được lý do. Quả nhiên, bác sĩ thấy Triệu Tiểu Ngũ bị khống chế, chạy đến nói. Công an đồng chí, chính là hắn, bạn hắn bị thương do súng. Có thể là hôm qua chạy trốn Đào Phạm. Nghe tin trong huyện Đan Sơn có người vượt ngục Đào Phạm, nhiều người biết tin, bệnh viện phải báo ngay. Triệu Tiểu Ngũ vội giải thích, có lý xây dựng làm chứng nên không bị đưa đi ngay. Khi Triệu Tiểu Ngũ kể chuyện bắn chết 4 tên Đào Phạm sau đó, mọi người, bao gồm công an và lý xây dựng, đều kinh ngạc. Đứng đầu công an nói. Đồng chí này, ngươi nói tất cả Đào Phạm vượt ngục đã đền tội rồi, hiện đang chờ chuyển thi thể từ trong núi ra phải không? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu. Vì cứu bạn bị thương do súng, ba công an cùng 5 chiến sĩ giải phóng quân đã đưa bạn ấy từ núi xuống tới vệ sinh viện công xã Văn Gia Đài. Hiện giờ họ vẫn còn ở công xã Văn Gia Đài, các người mau cử người đi đón. Dẫn đầu công an nghe xong, không dám tin, nhìn Triệu Tiểu Ngũ một hồi rồi đi tìm điện thoại kiểm chứng. Sau khi xác nhận lý do của Triệu Tiểu Ngũ là thật, công an dẫn đầu chạy về, gặp lại Triệu Tiểu Ngũ thì cảm ơn và xin lỗi. Triệu Tiểu Ngũ không giận, cuối cùng nếu không có giải phóng quân và công an giúp đỡ trong núi, hắn rất khó đưa Cẩu Lão Tam ra ngoài. Công an đồng chí rời bệnh viện, Lý Xây Dựng cũng chuẩn bị cáo biệt với Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ nói với Lý Xây Dựng một câu không đầu không đuôi. Nhà ngươi chắc chắn sẽ gặp đại họa. Vừa chuẩn bị quay người đi, Lý Xây Dựng đột nhiên nghe Triệu Tiểu Ngũ nói với mình những lời này, thần sắc ngẩn ngơ, tưởng rằng mình nghe nhầm, không nhịn được hỏi lại. Tiểu Ngũ, ngươi nói gì? Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự, không đầu không đuôi nói. Ta nói nhà ngươi phải có đại tai. Nếu đổi thành người khác nói câu này, hẳn Triệu Tiểu Ngũ đã sốt ruột từ lâu, vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ, đột nhiên lại bảo nhà mình có đại tai, không phải lừa đảo thì cũng là lừa mình. Nhưng Lý Xây Dựng biết Triệu Tiểu Ngũ là người thực tế, với nhiều chuyện liền gác sang một bên. Triệu Tiểu Ngũ vừa mới giúp công an ở trong núi giết 4 tên Đào Phạm, lại từng canh giữ vùng núi, đập nước, chắc chắn không phải kiểu bắn tên không trúng người. Lý Xây Dựng sau một lúc phản ứng lại, vội nhìn xung quanh không thấy ai mới tiến đến bên Triệu Tiểu Ngũ, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Ngũ, ta biết ngươi không phải người bình thường, lần đầu gặp ngươi ra tay đã thấy rõ. Chỉ là ngươi sao lại đột nhiên nói nhà ta phải có tai? Chẳng lẽ còn biết bấm đốt ngón tay không thành? Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, bị Lý Xây Dựng làm cho tức cười, nhưng không phủ nhận, tiếp tục nói với Lý Xây Dựng. Ta mặc kệ ngươi kêu mua sắm viên, lần này ngươi giúp ta, hai ta cũng là huynh đệ, ta sẽ nói thật với ngươi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm xuống, như để chuẩn bị thời gian cho Lý Xây Dựng. Nhà các ngươi cái tai đó nằm trên người ngươi ba. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Lý Xây Dựng. Lý Xây Dựng hơi nghi hoặc, lẩm bẩm. Ta ba. Giọng nói vừa nghi ngờ vừa không tin, vì nhà họ toàn dựa vào ba anh ta chống đỡ, ba anh ta là trụ cột gia đình. Triệu Tiểu Ngũ biết Lý Xây Dựng không tin, nhưng không thể nói rõ ràng hơn. Hắn không thể trực tiếp bảo Lý Xây Dựng rằng, người vận động lập tức muốn kết thúc vào tháng 10, đến lúc đó chức vụ của ba ngươi tại Ủy ban Cách mạng sẽ không được giữ, cũng chẳng có phần thưởng gì. Chỉ có thể nói mơ hồ. Đúng vậy, chính là chức vụ của ba ngươi không thích hợp, nếu ngươi và ba tin ta, tốt nhất nên để ba ngươi chính thức từ chức. Nếu không, hậu quả sẽ không tốt. Ba của Lý Xây Dựng, Lý Sơn Phong, là trưởng ủy ban công xã kiêm phó bí thư đảng ủy công xã, chức vụ chính là trưởng ủy ban. Khi Triệu Tiểu Ngũ nói đến đây, thần sắc Lý Xây Dựng rõ ràng nghiêm túc hơn. Dù là tiểu công tử diễn xuất đời hai, nhưng không ngốc, ngược lại rất thông minh. Hơn nữa, hắn mưa dầm thấm đất bên ba, nghe được nhiều điều. Lý Xây Dựng không nén được hỏi nóng. Tiểu Ngũ, ngươi là nói. Triệu Tiểu Ngũ không để hắn nói hết, nghiêm trang gật đầu với hắn. Thần sắc Lý Xây Dựng thay đổi hẳn. Hắn biết nếu đúng như Triệu Tiểu Ngũ nói thì ba hắn sẽ gặp chuyện không tốt. Lúc này hắn cũng không còn tiếp tục nói chuyện phiếm với Triệu Tiểu Ngũ nữa, mà vội vàng cáo từ, chuẩn bị đi nói chuyện với ba. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Lý Xây Dựng vội vàng đi xa, chỉ có thể thầm nói trong lòng. Đã nhắc nhở các ngươi có nghe hay không, tùy các ngươi tự biết. Buổi chiều lúc 5 giờ, Triệu Tiểu Ngũ vừa từ ngoài vào thôn đại đội bộ gọi điện thoại. Bên kia là kế toán thôn. Vừa nghe máy liền hồ hởi nói. Là Tiểu Ngũ à, Ngươi đang ở đâu gọi điện vậy? Triệu Tiểu Ngũ đáp. Tào kế toán, ngươi giúp ta gọi người nhà ta, gọi tứ tỷ xem được không? Nhà ta có vài giả phong mật, ngươi lấy giúp, đã định cho ngươi đưa qua rồi mà quên mất. Nghe nói được nhờ, có thể lấy vài mật ong, Tào kế toán liền vui vẻ ứng đáp. Được rồi, Tiểu Ngũ, ngươi quá khách khí, ta sẽ đi gọi người ngay. Ngươi đợi chút nhé. Nói xong, Tào kế toán đặt điện thoại bên cạnh, chạy ra đại đội bộ, đến nhà Triệu Tiểu Ngũ. Một lát sau, tiếng Triệu Đào từ điện thoại truyền đến đầy uy lực. Uy! Tiểu Ngũ sao? Ngươi gọi ta làm gì? Ngươi lại đến đây? Triệu Đào hỏi ngay từ đầu. Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng tứ tỷ hỏi chuyện, trong lòng ngập ngừng, không biết nên nói thế nào. Cuối cùng quyết định không nói thật, chỉ bảo nàng đến nhà mình sau núi xem cậu giúp đã về chưa. Tứ tỷ, ngươi đi tranh nhà ta sau núi, xem cậu giúp về chưa. Nếu chưa về thì báo ta một tiếng, ta đang đợi ngươi. Triệu Đào nghĩ thầm, cậu giúp không phải đi theo Tiểu Ngũ sao? Nhưng nghe giọng Tiểu Ngũ không tốt, Triệu Đào cũng thôi không truy vấn nữa. Nàng đưa điện thoại cho Tào kế toán, tay thuận tiện đưa vài giả phong mật cho y, nói. Tào kế toán, đây của ngươi, ngươi giúp ta canh điện thoại, ta sẽ về ngay. Lúc đầu Triệu Đào không tin Tào kế toán nói Tiểu Ngũ đưa mật ong cho mình, nhưng thấy điện thoại luôn được canh chừng, biết lão tiểu tử chưa nói dối. Chắc chắn Tiểu Ngũ vì làm kế toán gọi người cho mình nên không sai. Triệu Đào nhanh chóng về nhà sau núi, vừa đến thì thấy cậu giúp đang ở gần động hổ đầu ông Sơn. Nàng gọi đầu cậu, mới phát hiện Đại Lăng không ở nhà, gọi hai lần vẫn không có trả lời. Nàng chạy đến đại đội bộ, cầm điện thoại nói. Tiểu Ngũ, mấy con cậu đều đã về, chỉ có Đại Lăng không biết đi đâu. Triệu Tiểu Ngũ nghe lời tứ tỷ nói, lại hỏi. Tứ tỷ, ngươi có thấy cậu lão tam không? Đại Thanh với Đại Hoa có ở đó không? Triệu Đào ngẩng đầu, mắt nhìn quanh, một lúc sau khẳng định. Không có. Cậu lão ta một con cũng chưa thấy. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm. Xem ra Đại Thanh cùng Đại Hoa vẫn ở Văn Gia Đài Công xã vệ sinh viện, có lẽ Đại Lăng đang ở đó bảo hộ hai con đó. Nghĩ kỹ điểm này, Triệu Tiểu Ngũ nói với điện thoại. Tứ tỷ, ngươi kéo bác giới trên xe đẩy tay đi đến Văn Gia Đài Công xã vệ sinh viện, Đại Thanh, Đại Hoa và Đại Lăng hẳn đều ở đó. Ngươi đưa bọn họ về, đừng để ách nữ tẩu biết. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ cúp máy, không cho Triệu Đào hỏi thêm. Đầu dây bên kia, Triệu Đào lẩm bẩm. Thằng Tiểu Ngũ này cũng không biết nói rõ ràng, nói chuyện cứ không đầu không đuôi. Nhưng lời Tiểu Ngũ nói, Triệu Đào thật sự nghe rồi. Nàng về nhà, gọi hai con lợn rừng ngày bác giới y ở sau núi xuống, bác giới rất linh, biết nghe lời. Triệu Đào cho bác giới lên xe, ngồi trên kéo xe đẩy tay, đi thẳng đến Văn Gia Đài Công xã vệ sinh viện. Khi đến nơi, trời đã sắp tối. Dọc đường kéo xe lợn rừng nặng khoảng 500 cân, thu hút ánh mắt mọi người. Triệu Đào rất tận hưởng ánh mắt vừa hâm mộ vừa sợ hãi của người qua đường. Khi nàng vừa đến công xã vệ sinh viện, liền nhìn thấy ở cổng lớn vệ sinh viện có hai con chó, còn cẩu đại lão tam thì đứng bên cạnh che chở cho chúng. Nàng nhảy xuống xe đẩy tay chở lợn rừng, còn cách Đại Lăng chúng nó một đoạn, liền bắt đầu gọi. Đại Lăng, Đại Thanh, Đại Hoa. Các ngươi mau tới đây. Đại Lăng nghe được tiếng gọi trong nhà, lập tức không hề do dự, phấn khởi chạy tới. Còn hai con chó Đại Thanh và Đại Hoa nằm trên mặt đất cũng đứng lên, nhưng vừa đứng lên liền lảo đảo, lắc lư. Triệu Đào cuối cùng cũng hiểu vì sao em trai mình lại để xe đẩy tay chở lợn rừng ở đây, hóa ra hai con Đại Thanh và Đại Hoa đều bị thương. Nàng vội vàng đi qua, ôm cố sức Đại Hoa và Đại Thanh lên xe đẩy tay. Đại Thanh và Đại Hoa đều là những con chó săn to lớn, mỗi con đều hơn 100 cân, Triệu Đào ôm lên cũng thật sự rất vất vả. Nàng nhìn hai con chó đều được băng bó bằng vải dệt, càng nhìn càng giống bộ quần áo của Triệu Tiểu Ngũ, lúc này nàng mới chợt nhận ra lo lắng cho em trai. Đây là bộ quần áo của Tiểu Ngũ, hắn chắc chắn không sao. Nghĩ vậy, nàng liền vỗ mông bác giới nói. Bác giới, nhanh kéo xe lên nào. Triệu Đào trọng lượng hai con chó lớn như vậy. Với bác giới thì chẳng là gì, kéo xe rất nhẹ nhàng. Nếu không phải vì phải bảo vệ hai con chó trên xe đẩy tay, bác giới có thể chạy nhanh hơn. Sau đó, việc đầu tiên khi Triệu Đào về đến thôn chính là vội vã đẩy xe chở lợn rừng vào nhà lão Trương, nàng muốn lão Trương một lần nữa xem xét thương tích của chó. Trương Thúc! Trương Thúc! Ngài có ở nhà không? Ở nhà đây, là Tiểu Quả Đào à, ngươi đây là... Lão Trương nhìn thấy xe đẩy tay chở lợn rừng của nàng trong sân, trong chốc lát không hiểu Triệu Đào định làm gì. Trời đã tối, lão cũng không chú ý đến xe đẩy tay kéo theo đồ đạc. Triệu Đào không nói lời nào, trực tiếp kéo lão Trương tới gần xe đẩy tay. Ai nha, ngươi cô nương này, chậm một chút. Ngươi làm ta xem cái gì vậy? Đây là... Lão Trương vừa thấy hai con chó Đại Thanh và Đại Hoa bị thương, cũng không ngạc nhiên lắm, chó săn bị thương là chuyện bình thường. Nhưng khi lão cởi bộ băng của Triệu Tiểu Ngũ ra, sắc mặt liền thay đổi. Đây là vết thương do súng gây ra. Triệu Đào, em trai ngươi đâu rồi? Lão Trương vẫn luôn quan tâm đến đệ tử và cô gia Triệu Tiểu Ngũ, thấy vết thương do súng liền lo lắng cho hắn. Triệu Đào vừa nghe lão Trương nói hai con chó bị thương do súng, lập tức cũng sốt ruột, hơi hoảng hốt nói. Trương Thúc, chắc chắn Tiểu Ngũ không sao. Lúc chạng vạng, hắn còn gọi điện cho ta, nói ta đi công xã vệ sinh viện đón hai con chó này. Chạng vạng, tiếng địa phương ký tỉnh ý chỉ lúc hoàng hôn. Bên kia hắn cũng chưa nói gì thêm, ta cũng không chữa trị được, chỉ kịp kéo ngươi tới đây. Bây giờ chạy mau hỏi thăm hắn đi, hắn chắc còn chờ ta bên điện thoại kia. Nói xong, Triệu Đào vội vàng chạy về phía đại đội bộ trong thôn. Lão Trương nghe Triệu Đào nói Tiểu Ngũ còn gọi điện, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Không chần chừ, lão bắt đầu nắm chặt thời gian để khử trùng, băng bó cho hai con chó một lần nữa. Tào lão cũng đến, thấy hai con chó bị thương vội đi lấy thuốc giải độc đặc hiệu. Khi Triệu Đào nhận được điện thoại của Triệu Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ quả nhiên vẫn còn chờ nàng bên điện thoại, chỉ nghe nàng nói. Tiểu Ngũ tử, ta đã kéo Đại Thanh và Đại Hoa về rồi, Đại Lăng cũng đã về nhà. Bọn họ bị thương thế nào? Ngươi sao rồi? Ngươi không sao chứ? Trương Tiểu Ngũ biết chị mình lo lắng, vội nói. Ta không sao, ngươi cứ yên tâm. Ta dạo này có thể không về nhà được, đang làm việc ở huyện thành, chờ thêm vài ngày ta sẽ về. Đại Thanh và Đại Hoa, ngươi phải cho bọn chúng uống thuốc đúng liều, không đỡ thì tìm ta sư phụ, để sư phụ ta xử lý. Triệu Đào biết Tiểu Ngũ không sao, biểu môi nói. Đã vậy thì không phải ngươi nói rồi sao, ta đã đưa chó đến gặp sư phụ rồi, còn ngươi ở huyện thành phải biết chăm sóc mình tốt. Triệu Tiểu Ngũ vừa định cúp máy, bỗng nghĩ đến việc cậu lão Tam tối nay chưa về, chắc chắn ách nữ sẽ lo lắng. Hắn lại dặn dò Triệu Đào. Tứ tỷ, cậu lão Tam và ta đến huyện thành làm việc, ngươi nói với ách nữ đừng để nàng lo, chúng ta vài ngày nữa sẽ về. Triệu Đào nghe xong, gật đầu nói. Ừ, ta biết rồi, cúp máy đi. Cúp máy xong, Triệu Đào nghĩ đến chuyện cẩu lão Tam bị thương, cùng lời Tiểu Ngũ nói, lặng lẽ cảm thấy cẩu lão Tam có chuyện chẳng lành. Nhưng nàng không ngu, biết chuyện này không thể nói cho ách nữ biết ngay lúc này. Mặt khác, Triệu Tiểu Ngũ bên kia cũng không nói cho nàng biết chuyện mình gặp phải trong núi, sợ người nhà lo lắng. Càng sợ cẩu lão Tam khiến ách nữ lo lắng, trong khi nàng còn đang ở cử, lỡ thật có chuyện gì tốt xấu, biết làm sao bây giờ. Khi Triệu Tiểu Ngũ trở lại bệnh viện, cẩu lão Tam vẫn mơ màng tỉnh lại, hắn vừa mở mắt, lời nói đầu tiên với Triệu Tiểu Ngũ là: "Ta cẩu còn sống chứ?" Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đầy thắc mắc muốn biết đáp án, nhưng không vội hỏi, chỉ nói với cẩu lão Tam: "Đại Thanh và Đại Hoa chắc chắn sẽ sống, còn Đại Hắc và Nhị Hắc, khi ta đuổi kịp thì đã chết rồi." Cẩu lão Tam nghe nói Đại Hắc và Nhị Hắc đã chết, mắt đỏ hoe, mũi cay cay, nước mắt không ngừng rơi. Triệu Tiểu Ngũ vội an ủi hắn: "Tam ca, ngươi đừng kích động, giờ quan trọng nhất là dưỡng sức, những chuyện khác đều là thứ yếu." Cẩu lão Tam gật đầu yếu ớt, lại nhắm mắt lại, không ngờ làm Triệu Tiểu Ngũ cũng phải rơi nước mắt. Nhưng hắn mắt vẫn nhắm, nước mắt càng chảy ra từ khóe mắt. Triệu Tiểu Ngũ biết cẩu lão Tam có tình cảm đặc biệt với bốn con chó này, có thể nói bốn con chó như là con của hắn. Không biết im lặng bao lâu, cẩu lão Tam thong thả nói: "Ta trong núi rất vất vả mới tìm được một con hươu non ngốc nghếch, nhưng khi đuổi theo thì gặp một nhóm người. Nhóm người đó là tù phạm lao động cải tạo, mặc đồ tù, cạo trọc đầu, nhưng ta không ngờ họ lại bị thương." Cẩu lão Tam nói đến đây, có chút xúc động, ngừng một chút rồi nói tiếp: "Ban đầu, dù họ xin tha, ta không hề coi đó là gánh nặng, dù quỳ xuống cầu xin cũng không sao. Nhưng họ lại muốn đánh chết ta, ăn thịt chó. Ta không chịu, định phản kháng, định mang Đại Thanh đi. Nhưng nhóm người đó không cho tha, Đại Hắc và Nhị Hắc vì che chở ta, mới bị đánh tới mức tử vong. Ta cũng bị đánh trọng thương, Đại Thanh và Đại Hoa mang ta đi đến bờ sông, nhảy xuống mới thoát được một kiếp. Nhưng khi xuống nước ta mất ý thức, sau chuyện gì xảy ra cũng không biết. Triệu Tiểu Ngũ kể lại những chuyện sau cho Cẩu Lão Tam nghe, hắn ánh mắt sáng lên khi nghe đến việc giết bốn con đào phạm. Sau đó, Cẩu Lão Tam im lặng rất lâu, rồi nói. Tiểu Ngũ, Tam ca cầu ngươi một chuyện. Triệu Tiểu Ngũ dù không hiểu ý hắn, nhưng vẫn gật đầu. Tam ca, ngươi nói đi, ta sẽ làm cho. Cẩu Lão Tam nghiêm trang nói. Ngươi giúp ta đem thi thể Đại Hắc và Nhị Hắc mang về, ta không để ngươi trắng chạy, từ nay Đại Thanh và Đại Hoa sẽ là chó của ngươi. Triệu Tiểu Ngũ giật mình nhìn Cẩu Lão Tam. Tam ca, đó là chó của ngươi, ngươi sao lại? Cẩu Lão Tam cúi đầu, lẩm bẩm. Không nuôi chó, từ nay về sau đều không nuôi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chăm chú người suy yếu trên giường bệnh, Cẩu Lão Tam. Nghe được thỉnh cầu của hắn, dù suy yếu cùng tâm trạng bi thương, không chút do dự, liền gật đầu đồng ý rồi bước xuống dưới. Hắn muốn thay Cẩu Lão Tam đem Đại Hắc, Nhị Hắc, hai con chó vì bảo hộ chủ nhân mà bị đánh chết, mang về. Lý do đáp ứng thỉnh cầu của Cẩu Lão Tam không phải vì muốn nhận lấy Đại Thanh Cẩu cùng Đại Hoa Cẩu, mà hoàn toàn xuất phát từ tình nghĩa với Cẩu Lão Tam và sự kính trọng dành cho hai con chó ấy. Để cứu Đại Thanh Cẩu và Đại Hoa Cẩu, Triệu Tiểu Ngũ đã ký kết hợp đồng với hai con chó đó. Nhờ năng lực thần kỳ của hệ thống, hai con chó này có thể được cứu sống. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ trong lòng chưa từng nói vì cứu Cẩu Lão Tam hay bất cứ lý do nào khác mà phải nhận nuôi chó của hắn. Rốt cuộc, Đại Thanh và Đại Hoa từ nhỏ đã do Cẩu Lão Tam nuôi dưỡng. Tình cảm giữa chúng và Cẩu Lão Tam là sâu đậm nhất, hơn nữa Cẩu Lão Tam cũng phải dựa vào hai con chó này để đi săn nuôi gia đình. Cẩu Lão Tam, vốn vừa mới sinh con, vào núi đi săn hái, mong muốn trên mặt đất có thể giảm bớt phần nào gánh nặng kiếm ăn. Tuy nhiên, lần này Đại Hắc và Nhị Hắc đã chết để cứu Cẩu Lão Tam, khiến Cẩu Lão Tam khó chịu, quyết định không nuôi chó nữa. Triệu Tiểu Ngũ nhìn khuôn mặt đầy bi thương của Cẩu Lão Tam nằm trên giường bệnh, lòng tràn đầy cảm khái, nhưng cũng không dò hỏi Cẩu Lão Tam về kế hoạch sinh hoạt sau này. Mỗi người đều có cách sống riêng, còn hắn có thể làm được là về sau chăm sóc cho Cẩu Lão Tam một nhà nhiều hơn. Đáp ứng xong thỉnh cầu của Cẩu Lão Tam, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu chuẩn bị đi tìm xe nhờ trở về huyện thành. Lúc này trời đã tối, dù ở huyện thành nhưng trên đường gần như không nhìn thấy bóng dáng xe cộ. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên đường hồi lâu, trong lòng ngày càng sốt ruột. Cuối cùng, hắn cắn chặt răng, quyết định đi bộ đến xưởng rượu Quốc Doanh bên tây bộ huyện thành để tìm Lý Hải hỗ trợ. Sau một hồi mỏi mệt, Triệu Tiểu Ngũ đến xưởng rượu Quốc Doanh. Người trong cửa nhận ra hắn, nói vài lời rồi cho hắn vào. Triệu Tiểu Ngũ cảm ơn rồi bước vào đại môn. Người trong cửa nói. Giám đốc chúng tôi chắc vẫn còn ở văn phòng, hôm nay chưa thấy ông ấy đi đâu. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu cảm ơn một lần nữa rồi hướng về văn phòng đi đến. Cảm ơn huynh đệ. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ lấy ra nửa bao thuốc lá mang đầu lọc đưa cho người trong cửa. Người trong cửa nhận lấy, vừa nhìn thấy lại là thuốc lá mang đầu lọc, vui mừng lấy ra một điếu ngậm vào miệng, phần còn lại cất vào túi. Có người trong cửa nhắc nhở, Triệu Tiểu Ngũ càng thêm chắc chắn. Thẳng tiến đến văn phòng Lý Hải. Lý Hải nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, mắt lộ rõ kinh ngạc, chưa đợi hắn nói, Triệu Tiểu Ngũ đã kể toàn bộ sự việc gặp phải cùng chuyện của Cẩu Lão Tam. Lý Hải nghe xong, miệng há to, không thể tin nổi. Một mặt, hắn ngạc nhiên về mạo hiểm mà Triệu Tiểu Ngũ đã trải qua, thậm chí có thể giết bốn gã đào phạm tàn nhẫn đó. Mặt khác, hắn cũng vô cùng tiếc thương vì Cẩu Lão Tam mất đi hai con chó săn tốt. Tiểu Ngũ, ngươi thật sự quá lợi hại, chuyện này mà lan ra, cả thôn sẽ xôn xao. Nhưng Cẩu Lão Tam cũng quá thảm, không chỉ mình hắn gần như đã chết, mà hai con chó cũng nguy kịch. Lý Hải vừa lắc đầu thở dài vừa nói. Triệu Tiểu Ngũ cũng không nhịn được thở dài. Ai mà nói không phải chứ, dù sao có thể sống sót đã là mệnh tốt của Cẩu Lão Tam. Hai người nói chuyện một lát, Triệu Tiểu Ngũ bày tỏ ý định muốn nhờ Lý Hải cử tài xế đưa mình về nhà. Lý Hải không do dự, lập tức đồng ý rồi bước xuống. Không những thế, Lý Hải còn cử Tiểu Vương lái xe đưa Triệu Tiểu Ngũ về, còn bảo Tiểu Vương mang theo ít điểm tâm huyện thành và vài chai rượu ngon của xưởng rượu. Lý Hải bảo Triệu Tiểu Ngũ mang đồ về giao cho Tào lão. Chỉ thấy Lý Hải thành thật nói. Tiểu Ngũ, ngươi về nói với Tào lão, ta luôn nhớ thương ông ấy, coi đây là chút tấm lòng của ta. Dĩ nhiên, Lý Hải cũng không quên Triệu Tiểu Ngũ và lão Trương, cười nói. Tiểu Ngũ, ngươi và sư phụ cũng đều có phần, đừng bỏ rơi nhé, ta chuẩn bị 3 phần rồi. Tính sẽ có lúc rảnh rỗi đem tới, nếu ngươi tới, cứ mang về. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sự sắp đặt của Lý Hải như bạn tri kỷ, lòng đầy cảm động. Hắn môi hơi giật, muốn nói lời cảm ơn, nhưng cuối cùng lại thôi. Lý Hải bọn họ giờ là bằng hữu chân chính, giữa bạn bè không cần khách sáo nhiều lời, ai cũng hiểu rõ. Ngồi trên xe của Lý Hải, Triệu Tiểu Ngũ lên đường về Lan Hoa Câu lộ. Hơn 1 tiếng sau, họ cuối cùng về đến Lan Hoa Câu, Triệu Tiểu Ngũ không về thẳng nhà mình. Hắn âm thầm nghĩ, ách nữ thấy mình về chắc chắn sẽ hỏi cẩu lão tam sao không trở lại. Vì ách nữ nhạy cảm, nói không chừng sẽ phát hiện ra manh mối, nên hắn cắn răng quyết định trực tiếp cầm điểm tâm và rượu đến nhà lão Trương. Tới cổng nhà lão Trương, Văn Tú đưa Triệu Tiểu Ngũ vào phòng của hắn ba. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng đặt điểm tâm và rượu lên bàn, rồi nhìn người đang nói chuyện phiếm cùng lão Trương, Tào lão nói. Tào lão, Lý Hải nhờ tôi mang đến cho ông, hắn luôn nhớ thương ông, nên cố ý gửi điểm tâm cùng rượu này. Tào lão nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Hải đứa nhỏ này, thật có tấm lòng. Nói xong, Tào lão liếc mắt nhìn về phía lão Trương. Lão Trương lúc này có vẻ muốn nói chuyện. Thấy Tào lão nhìn mình, lão Trương hiểu đến phiên mình nói chuyện, nét mặt quan tâm, nhanh chóng hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi đây là sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Còn có, sao cẩu lão tam lại bị thương? Lão Trương hỏi hết thảy những điều muốn biết. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sự quan tâm của lão Trương và Tào lão, trong lòng ấm áp, liền kể lại chi tiết từng chuyện ngày hôm nay cho họ nghe. Hai người nghe xong, nét mặt từ ngạc nhiên dần chuyển sang kinh hãi. Tào lão không nhịn được nhíu mày, cảm thán. Ai mà ngờ, rừng núi sâu thẳm lại có tù nhân vượt ngục, hung ác như vậy, chỉ một lời không hợp đã giết người. Lão Trương cũng lắc đầu liên tục. Dù biết trong rừng có giết người và sát súc không khác, nhưng gặp đào phạm vẫn là lần đầu. Triệu Tiểu Ngũ lại đi đến bên kia xem Đại Thanh Cẩu và Đại Hoa Cẩu. Thấy hai con chó an tĩnh quỳ rạp trên mặt đất, vết thương trên người được lão Trương và Tào lão trị liệu băng bó rất tốt. Triệu Tiểu Ngũ không dừng lại lâu ở sư phụ nhà mình, nhìn thấy thương thế Đại Thanh Cẩu và Đại Hoa Cẩu đã được kiểm soát, trong lòng như trút được gánh nặng lớn. Sau đó, hắn cáo biệt lão Trương và Tào lão, quay người về nhà mình phía sau núi. Bên động Hổ Đầu Ông Sơn, Triệu Tiểu Ngũ huýt sáo một tiếng, chó săn liền từ 4 phương 8 hướng tụ tập đến. Triệu Tiểu Ngũ nhìn các chó săn, nói với Đại Lăng. Đại Lăng, chúng ta mang Đại Hắc và Nhị Hắc về nhà. Triệu Tiểu Ngũ dẫn Đại Cẩu giúp đi thẳng đến chỗ Đại Hắc, Nhị Hắc đã chết. Vì trước đó cậu giúp đều đi qua nơi đó, Đại Lăng đối với nơi đó khí vị và lộ tuyến cũng khá quen thuộc. Cho nên, Triệu Tiểu Ngũ chỉ cần ra lệnh một tiếng, Đại Lăng liền làm đầu tàu gương mẫu mà chạy ra ngoài, nó phía sau cậu giúp đi theo rất sát. Chỉ có điều, đây là ban đêm, trong núi rừng tử khí rất nguy hiểm, thường thường nghe vài tiếng kêu của dã thú không rõ tên, làm người ta sợn tóc gáy. May mắn là, Triệu Tiểu Ngũ có năng lực nhìn đêm, trong bóng tối, tầm mắt hắn rõ như ban ngày, đi đường cũng khá nhẹ nhàng và tự nhiên. Lần này vào núi tìm xác Đại Hắc, Nhị Hắc, Đại Lăng dường như còn hăng hái hơn cả Triệu Tiểu Ngũ. Nó dựa vào sự quen thuộc với khí vị địa phương, dẫn Triệu Tiểu Ngũ đi thẳng một mạch tới đó. Dọc đường rừng già, nó chạy rất nhanh, chỉ khi gặp những vách đá hoặc những nơi không thể bò lên vách núi mới phải vòng một chút lộ trình. Lý do là vì như vậy, Triệu Tiểu Ngũ cùng mọi người tới được chỗ Đại Hắc, Nhị Hắc chết mà không mất nhiều thời gian như lúc tìm kiếm cẩu lão tam 3 ngày. Khi Triệu Tiểu Ngũ đuổi tới chỗ Đại Hắc, Nhị Hắc chết, cảnh tượng trước mắt khiến hắn tức giận và không nhịn được cau mày. Chỉ thấy Đại Hắc và Nhị Hắc nằm yên lặng ở đó, bụng bị một con dã thú nào đó đào khai, nội tạng biến mất không còn dấu vết, chỉ còn trống rỗng trong lồng ngực. Kết quả này khiến Triệu Tiểu Ngũ trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu nổi. Hắn cau mày, trong lòng đầy phẫn nộ và tiếc thương. Hai chỉ chó trung thành và tận tâm này, vì bảo vệ cẩu lão tam mà đánh đổi cả mạng sống, lại còn bị đào mất nội tạng sau khi chết. Tuy nhiên, bình tĩnh suy nghĩ lại, chuyện này cũng nằm trong quy luật tự nhiên. Xác Đại Hắc, Nhị Hắc ở trong núi sâu rừng già đã nằm đó nửa ngày nhiều rồi, nhiều loài dã thú trong rừng già qua lại, chúng chỉ đào nội tạng, đây còn được xem là may mắn. Nếu không phải Triệu Tiểu Ngũ đến muộn chút ít, ngay cả xương cốt cũng khó giữ lại được, đến lúc đó hắn cũng không biết làm thế nào để xử lý công bằng cho Cẩu Lão Tam. May thay, ngoài việc bị lấy nội tạng, phần còn lại của Đại Hắc và Nhị Hắc vẫn hoàn hảo, không hề tổn hại gì, da lông nguyên vẹn, tứ chi không thiếu sót. Điều này khiến Triệu Tiểu Ngũ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất vẫn có thể đem lại công bằng cho Cẩu Lão Tam. Hắn chậm rãi ngồi xổm, đưa tay thu xác Đại Hắc, Nhị Hắc vào không gian của mình. Sau khi thu xong, Triệu Tiểu Ngũ định bắt lấy hai chỉ đào nội tạng, đem trả thù cho Đại Hắc và Nhị Hắc. Tiếp đó, hắn lập tức triển khai hành động báo thù trong rừng. Khi thu xác Đại Hắc, Nhị Hắc, hắn cẩn thận xem xét vết thương ở bụng, dựa vào kinh nghiệm tích lũy trong núi rừng, đã đoán được loại dã thú nào đào nội tạng chúng. Không phải chó sói, chính là chồn hùng. Loại dã thú cuối cùng là gì còn phải nhờ Đại Lăng và Tiểu Bạch Long truy tìm dấu vết. Đại Lăng, Bạch Long, tìm kiếm dã thú đã đào nội tạng Đại Hắc, Nhị Hắc. Triệu Tiểu Ngũ giọng trầm thấp đầy phẫn nộ. Đại Lăng và Tiểu Bạch Long nghe xong lệnh, lông cánh dựng đứng lên, có thể thấy cả hai cũng rất tức giận. Đặc biệt là Tiểu Bạch Long, nó luôn mong muốn thể hiện tốt trước chủ nhân, chứng minh năng lực, lúc này càng thêm kích động và phẫn nộ. Vì vậy, nghe lệnh xong, nó lập tức ngẩng đầu, nhắm mắt lại, dùng mũi nhanh chóng ngửi, rất chăm chú tìm kiếm mọi dấu hiệu khả nghi trong không khí. Khi Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp chuẩn bị đi truy tìm dã thú đáng ghét đó, Đại Lăng và Tiểu Bạch Long bỗng nhiên có phản ứng khác nhau. Đại Lăng như phát hiện manh mối quan trọng, dùng mũi ngửi rất mạnh, đầu hướng sang bên trái, vội vàng dẫn Triệu Tiểu Ngũ đi theo. Còn Tiểu Bạch Long không chịu kém cạnh, đuôi vẫy nhanh, phát ra tiếng kêu thấp, liên tục ra hiệu cho Triệu Tiểu Ngũ đi về hướng bên phải, ánh mắt đầy sự chắc chắn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy hai đầu cậu ý kiến không hợp, nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi quyết định chia làm đôi, để mỗi con cậu giúp dẫn theo một bên đi tìm. Hắn khá yên tâm với Đại Lăng vì nó có kinh nghiệm phong phú, thể lực mạnh mẽ, nên không cần quá dặn dò. Chỉ vỗ đầu Đại Lăng nói. Đại Lăng, ngươi cẩn thận, có tình huống thì gửi tín hiệu qua hệ thống. Còn với Tiểu Bạch Long, do bọn chúng đều là cẩu nhỏ và hồ ly nhỏ, gặp dã thú lợi hại rất khó chống đỡ. Xuất phát từ sự lo lắng này, Triệu Tiểu Ngũ quyết định tự mình đi theo đội của Tiểu Bạch Long. Hắn cũng không mang theo khẩu súng máy bán tự động 5-6 ống, phòng trường hợp vô tình cướp còn làm hỏng việc truy tìm dã thú. Hắn lấy từ không gian ra chiếc đại cung sừng trâu đã lâu không dùng, quyết định hôm nay dùng nó để giết chết dã thú đào nội tạng Đại Hắc, Nhị Hắc. Bóng đêm không ảnh hưởng đến thị lực của hắn, ngược lại còn là lợi thế khi săn thú. Năng lực nhìn đêm giúp hắn thấy rõ mọi vật trong bóng tối, tăng thêm ưu thế săn mồi. Tiểu Bạch Long dẫn Triệu Tiểu Ngũ đi trước, xuyên qua rừng rậm truy tìm dấu vết dã thú đào nội tạng Đại Hắc, Nhị Hắc. Bước chân chúng nhẹ nhàng, uyển chuyển. Tiểu Cẩu giúp cùng Tiểu Hồ Ly theo sát, mắt chúng trong đêm lập lòe ánh sáng hứng khởi. Sau hơn nửa giờ truy tìm trong rừng già, họ cuối cùng phát hiện ra dã thú đang chắn trước một vách đá tuyệt bích. Triệu Tiểu Ngũ tập trung nhìn kỹ, phát hiện dã thú đó chính là hai con chồn hùng. Hai con chồn hùng thân hình mạnh mẽ, toàn thân lông dày chắc khỏe, dưới ánh trăng lập lòe ánh sáng nhạt, đúng là ơi nguyệt hùng nghệ danh bất hư truyền. Chồn hùng thực chất là lang lửng, và lang lửng còn được gọi là chồn hùng, phi hùng, nguyệt hùng hay thổ cẩu tử. Tuy nhiên ở nơi này, người ta gọi chúng là chồn hùng nhiều hơn. Lang lửng là loài dã thú ăn thịt rất hung mãnh, dù đầu nhỏ, nhưng dài khoảng 1 mét, cao 40 cm, nặng từ 60 cân trở lên. Món chính của chúng là tuần lộc và mã lộc, những con mồi lớn. Hơn nữa, lang lửng rất thích ăn nội tạng động vật đã chết, thậm chí khi cắn chết con mồi, chúng cũng rất thích ăn nội tạng. Ngoài bắt mồi lớn, chúng cũng hay bắt gà rừng, thỏ hoang, những con mồi nhỏ. Hiện tại, hai con chồn hùng nằm chắn trước vách đá tuyệt bích, không hề sợ hãi. Chúng ánh mắt đầy hung ác, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, dường như đang thị uy với Triệu Tiểu Ngũ và các cậu giúp. Điều làm Triệu Tiểu Ngũ hơi ngạc nhiên là, đây không phải một mà là hai con lang lửng. Ở rừng già nơi này, cảnh tượng này rất hiếm thấy. Triệu Tiểu Ngũ đoán chắc đây là mùa động dục của lang lửng, nên mới có thể xuất hiện cùng nhau. Bởi vì lang lửng vốn độc hành, tính cách kỳ quái, ý thức lãnh thổ cực mạnh, chỉ đến mùa động dục đặc biệt ở đây, chúng mới buông lỏng phòng bị, tìm bạn đời, làm bạn đồng hành ngắn ngủi. Triệu Tiểu Ngũ qua đêm quan sát kỹ, rõ ràng thấy hai con chồn sóc ở hai bên miệng còn có vết máu. Liên tưởng đến đại hắc cùng nhị hắc bị đào bụng, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng xác định chính là hai con lang lửng này làm. Phẫn nộ nổi lên trong lòng Triệu Tiểu Ngũ, hắn nghiêm khắc nắm lấy sừng trâu đại cung trong tay, hận không thể lập tức bắn chết hai con lang lửng này đến bầm dập. Đúng lúc Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị động thủ, bên cạnh trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Tiếng vang bất ngờ khiến không khí vốn khẩn trương bỗng giật mình căng thẳng. Triệu Tiểu Ngũ thần kinh lập tức căng ra, bản năng hướng tay nắm cung tiễn chỉ về phía rừng cây bên cạnh, tên đã lên dây, vận sức chờ phát động. Theo cành lá đông đưa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, hóa ra là đại lang lãnh đại cẩu giúp chạy tới, mục tiêu của chúng cũng là hai con lang lửng này. Thấy Bạch Long cùng đại lang hai con cẩu đều cùng mục tiêu là hai con lang lửng, Triệu Tiểu Ngũ suy đoán hai con lang lửng sau khi đào bụng đại hắc và nhị hắc, có thể do thói quen mà tách ra chạy trốn. Nhưng trên đường đi, bởi động dục kỳ bản năng, chúng lại một lần nữa tiến lại gần nhau. Sự trùng hợp này khiến cuối cùng chúng vẫn bị Triệu Tiểu Ngũ và cậu giúp chắn ở đây. Hai con lang lửng cũng rất hung mãnh, nhận thấy mình lâm vào tuyệt cảnh, không thể trốn thoát, lập tức xoay người bày ra tư thế ngoan cố chống cự. Chúng nhe răng nhếch miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra tiếng gầm trầm thấp và hung ác. Triệu Tiểu Ngũ không dám mất cảnh giác, biết rõ lang lửng rất lợi hại. Vội vàng sai đại lang dẫn đầu đại cẩu giúp tiến lên phía trước, đại lang thân là đại cẩu ban đầu cẩu, kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu mạnh, do nó dẫn dắt đại cẩu giúp phía trước nên Triệu Tiểu Ngũ tương đối yên tâm. Đại lang dẫn đại cẩu giúp đi phía trước. Bạch Long mang tiểu cẩu giúp áp trận phía sau. Đồng thời, hắn sai Bạch Long mang theo tiểu cẩu giúp đi phía sau áp sát. Đây không phải Triệu Tiểu Ngũ bất công, mà vì lang lửng được xem là hung mãnh nhất trong các loài săn mồi, cùng với báo gấm, linh miêu sa ly được gọi là bộ ba ăn thịt cỡ trung. Chồn sóc khoa động vật này là loài lớn nhất trong nhóm, ai cũng biết, chúng không có con nào dễ bắt nạt, mỗi con đều là nhân vật tàn nhẫn. Chúng tính cách hung hãn, công kích mạnh mẽ, đặc biệt mang thù oán rất sâu. Tuy nhiên Triệu Tiểu Ngũ không quan tâm điều này, nếu chúng đã đào bụng đại hắc và nhị hắc thì phải trả giá xứng đáng. Trước đây Triệu Tiểu Ngũ còn nghĩ nếu có thể làm thỏa thuận với báo gấm, linh miêu sa ly và chồn hùng, sau này vào núi sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng hiện tại khó khăn mới gặp được chồn hùng, kết quả lại khiến Triệu Tiểu Ngũ không hài lòng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng lẩm bẩm. Sát là giết, lần sau còn đâu mà gặp. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự kéo căng dây cung phát ra tiếng ì ong ong ê rền vang, trong chớp mắt chứa đầy lực lượng. Âm thanh cung kéo cũng khiến hai con lang lửng đang trong kỳ động dục tức giận. Chúng vốn tính táo bạo, giờ càng bị tiếng cung kích thích khiến giận dữ bùng lên. Chúng không nói gì, phát ra tiếng gầm trầm thấp hung ác, lao nhanh về phía Triệu Tiểu Ngũ. Hai con lang lửng chỉ nhìn mỗi Triệu Tiểu Ngũ, như không sợ cẩu bang uy hiếp, chỉ muốn hạ gục thợ săn này. Điểm này giống với lợn rừng, hay nói là sở hữu nhận thức chung của nhiều loài động vật hoang dã. Ở núi sâu rừng già, gặp phải thợ săn cùng chó săn, những thú dữ sẽ tập trung tấn công thợ săn trước, như thể chỉ cần hạ được thợ săn là có thể thoát khỏi nguy hiểm. Điều khiến hai con lang lửng thất vọng là đại cẩu giúp của Triệu Tiểu Ngũ cực kỳ lợi hại, lại rất hiểu chiến thuật vây công con mồi. Những con cẩu này theo Triệu Tiểu Ngũ săn thú lâu năm, phối hợp rất ăn ý, chiến thuật thuần thục. Con lang lửng được chạy nhanh như tia chớp, vọt tới dẫn đầu đàn cẩu. Nó nhe răng, định dùng sức mạnh mở đường máu trong đàn cẩu. Con lang lửng cái dự định theo con đực cùng lao vào cẩu đàn, nhưng bị Triệu Tiểu Ngũ bắn trúng mũi tên ở mặt đất. Mũi tên chính xác bắn trúng thân thể con lang lửng cái. Nó thét lên đau đớn, thân thể chấn động rồi ngã quỵ xuống đất. Tuy nhiên sức mạnh nó vẫn còn lớn, thân hình chắc nịch dày dặn, không dễ bị khuất phục. Trên mặt đất, nó giãy dụa dữ dội, cố dùng chân cắm mũi tên rút ra, rồi tiếp tục chạy phía trước. Nhưng động tác đã chậm nhiều, mỗi bước đi rất khó khăn, vết máu dài ở phía sau kéo theo một dấu vết lớn. Triệu Tiểu Ngũ không quan tâm con lang lửng được bởi nó đã bị đại cẩu vây chặt. Đại lang, thủ lĩnh cẩu ban đầu cẩu, chỉ huy đàn cẩu vây chặt con lang lửng đực, chật kín như nêm. Triệu Tiểu Ngũ biết rõ sức mạnh của đại cẩu ban, kết cục của con lang lửng đực không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ bị cẩu giúp cắn chết. Một nguyên do nữa là con lang lửng đực ở giữa đàn cẩu, Triệu Tiểu Ngũ không dám bắn tên, sợ mũi tên trúng vào cẩu giúp. Con lang lửng cái bị bắn tên đã chậm chạp. Trong mắt Triệu Tiểu Ngũ giống như miếng thịt trên thớt, chờ hắn xâu xé. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng kéo cung bắn tên lần nữa, động tác nhanh như nước chảy mây trôi, liền mạch trơn tru. Mũi tên phát ra tiếng gió rít, thẳng tắp bắn trúng đầu con lang lửng cái. Con lang lửng té thét lên thảm thiết chưa kịp phát ra tiếng, thân thể như đống bùn lầy ngã xuống đất, không còn động đậy. Nó chưa kịp phát huy sức mạnh vốn có, đã chết dưới mũi tên của Triệu Tiểu Ngũ. Con lang lửng được lao vào đàn cẩu sau mới phát hiện mình đã lọt vào thế vây lớn. Nó cố cắn cẩu để mở lối thoát, nhưng không ngờ các con cẩu trong bang, đặc biệt là mông cổ ngao, đều không để nó thoát. Chúng dùng thân hình linh hoạt liên tục tấn công quấy rối nó. Con lang lửng được lao về phía trước cắn một con cẩu, phía sau bị cắn mông, nó quay đầu định cắn lại nhưng lại bị cẩu đánh lén phía bên. Dù nó chăm chú cắn trước mặt, cẩu cũng nhanh nhẹn tránh né không cho cắn được. Dù nó chạy kiểu nào, cẩu giúp vẫn vây chặt không rời, như một tấm lưới vô hình lớn, làm nó không thể thoát. Sau thời gian dài chiến đấu, thể lực con lang lửng dần hao mòn, động tác ngày càng chậm chạp. Cuối cùng con lang lửng được bị đại lăng dẫn đầu đàn cẩu vây chặt đến chết thảm, thây xác không còn để lại. Đàn đại cẩu giúp xác định con lang lửng được không còn sức phản kháng, liền vây sát tiến lên. Cẩu trong bang chó săn nhóm xé rách bụng công lang lửng, nội tạng, ruột đều bị cắn nát nhừ, hơn nữa công lang lửng trên người chỗ nào cũng đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ cả đất quanh khu rừng. Nhìn thấy công lang lửng chỉ vì bị cẩu quần cắn chết, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cảm xúc hỗn tạp, tự lẩm bẩm. Đáng tiếc cho Trương Chồn Hùng Gia, Đại Lăng, các ngươi cứ ăn đi. Cẩu giúp theo Triệu Tiểu Ngũ đã ra ngoài nửa ngày, vừa rồi vì sức lực suy kiệt, con nào cũng mệt đến thở hồng hộc, thè lưỡi ra dài tới lão trường. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chúng, lòng tràn đầy thương xót, để cho chúng ăn công lang lửng như lót bụng, chờ khi về rừng già sẽ cho chúng một trận bù lại. Cậu giúp nhóm nghe theo mệnh lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, lập tức hưng phấn, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Chờ cậu giúp ăn xong công lang lửng, Triệu Tiểu Ngũ giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim giờ chỉ đã quá 3 giờ sáng. Hắn nhẹ nhàng hô lên, ý bảo cậu tử trong nhóm phải đi. Cậu trong bang chó săn nhóm nghe lệnh, lập tức súng lại bên hắn, ánh mắt vừa thỏa mãn vừa mỏi mệt. Triệu Tiểu Ngũ mang chúng vội vã trở về, hắn còn muốn đến huyện thành bệnh viện chăm sóc cậu lão tam, nên không dám chậm trễ. Đến lúc về đến không gian trung, nhìn thi thể đại hắc và nhị hắc, Triệu Tiểu Ngũ vốn định chôn ở đây, để chúng tại rừng già yên nghỉ. Nhưng nghĩ lại, cậu lão tam và hai con cậu có tình cảm sâu đậm, cũng phải để hắn thấy mặt hai con cậu lần cuối. Hơn nữa, cậu lão tam vốn là người đã làm ơn đem thi thể đại hắc và nhị hắc về. Vì vậy, hắn quyết định dùng không gian trung bao tải mang hai thi thể chó lên, chờ đến huyện thành bệnh viện mới lấy ra. Khi Triệu Tiểu Ngũ về đến nhà, trời đã bắt đầu sáng, cá trắng ló dạng trên chân trời. Hắn mang theo hai con cẩu giúp về đến động núi Hổ Đầu Ong. Dù cẩu trong bang chó săn đã ăn một con công lang lửng ở núi, nhưng từ sau khi về rừng già, chúng vẫn có vẻ khá mệt. Triệu Tiểu Ngũ thương cảm cho chúng, quyết định cho chúng ăn thêm đồ. Hắn thuần thục lấy ra trong không gian hai quả trứng đại pháo, sau đó nhanh chóng mổ bụng hai con lợn rừng, để lại nội tạng và ruột cho cẩu giúp ăn. Cậu giúp nhóm nhìn thấy đồ ăn mới liền tỉnh táo hẳn, vui vẻ vây quanh ăn. Triệu Tiểu Ngũ vội ngăn lại. Đại Lăng, Bạch Long, hai đứa các ngươi xem một chút, lát nữa hãy ăn, đừng ăn quá nhiều. Đại Lăng và Bạch Long nghe lời gật đầu, sau đó quay lại nhìn các con cậu khác. Triệu Tiểu Ngũ hài lòng vuốt đầu Đại Lăng và Bạch Long, rồi cất nội tạng lợn rừng vào không gian, dự định dùng làm tiệc rượu lúc kết hôn. Xuống núi, Triệu Tiểu Ngũ không dám về nhà ngủ. Chủ yếu lo ách nữ nhìn thấy hắn sẽ hỏi về cẩu lão tam. Hắn không nỡ đối mặt ánh mắt tràn đầy mong đợi của ách nữ, đành lén đẩy xe đạp ra khỏi nhà. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe đạp, hai chân đạp mạnh, hướng về huyện thành. Lúc đến huyện thành bệnh viện, đã gần trưa. Hắn đi khá chậm vì mệt mỏi, một ngày một đêm không ngủ, mắt gần như mở không nổi. Hắn cố nén buồn ngủ bước vào bệnh viện, tìm nơi ít người, lấy ra hai bao tải đựng thi thể đại hắc và nhị hắc. Bao tải thô ráp, dính chút bùn đất và máu, nhưng không nhiều, nếu không nhìn kỹ cũng khó nhận ra. Triệu Tiểu Ngũ xách hai bao tải vào bệnh viện, không hề lo lắng sẽ bị hỏi han. Năm 1976, huyện bệnh viện Vạn Thành còn lạc hậu, trang thiết bị đơn giản, ồn ào, không cao cấp. Hành lang bệnh viện đầy mùi sát trùng, tường vôi có chỗ bong tróc, không khác gì trạm y tế nông thôn. Triệu Tiểu Ngũ mang hai bao tải lớn đi trong bệnh viện, dán vội. Không ai để ý nhiều. Có vài người tò mò liếc nhìn, nhưng nhanh chóng quay lại chuyện của mình. Khi vào phòng bệnh cẩu lão tam, không khí trong phòng nặng nề, chỉ có một mình hắn. Cẩu lão tam nằm yên trên giường bệnh, sắc mặt hồng hào chút ít nhưng thân thể vẫn rất yếu. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ vào, mắt hắn lóe lên tia sáng, liếc nhìn hai bao tải lớn. Đôi mắt đỏ ửng, nước mắt lấp lánh, môi run run muốn ngồi dậy. Cẩu Lão Tam cố nắm chặt khăn trải giường, cố gắng chống đỡ thân thể, nhưng thương tích quá nặng, có vẻ lực bất tòng tâm. Triệu Tiểu Ngũ đặt hai bao tải sang một bên, vội đến gần đỡ Cẩu Lão Tam lên. Rồi lấy gối đặt sau lưng hắn để giữ cho không bị ngã. Cẩu Lão Tam tựa vào gối, ánh mắt nhìn chăm chú hai bao tải, đầy cảm xúc phức tạp, có bi thương, có không nỡ, và một chút cảm kích khó diễn tả. Không chờ Cẩu Lão Tam nói, Triệu Tiểu Ngũ mở một bao tải, cho hắn nhìn bên trong có thi thể Nhị Hắc. Trên mặt Triệu Tiểu Ngũ lộ vẻ áy náy, nói: "Tam ca, xin lỗi, ta đến muộn, lúc tới thì Đại Hắc và Nhị Hắc bụng đã bị chồn hùng đào mất rồi." Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng ngươi yên tâm, ta đã đem đào thịt chồn hùng để trả thù cho Đại Hắc và Nhị Hắc." Cẩu Lão Tam nhìn thi thể bị đào bụng của Đại Hắc và Nhị Hắc, nước mắt rơi ướt mặt. Môi hắn run run, lòng đau như dao cắt, nhưng biết rõ không trách Triệu Tiểu Ngũ. Rốt cuộc xác động vật để lâu trong rừng già không bị ăn sạch đã là may mắn. Hơn nữa hắn biết Triệu Tiểu Ngũ lúc đó vội tìm mình, trong tình thế sinh tử không thể lo được nhiều. Cẩu Lão Tam cố nén đau thương, hít sâu, nỗ lực giữ bình tĩnh, rồi nhìn thi thể Đại Hắc. Xem xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, như muốn khắc ghi hình ảnh cuối cùng thật sâu trong lòng. Giọng hắn mỏng manh nhưng đầy sức mạnh. "Tiểu Ngũ, thực ra ngươi đã thay ta cùng Đại Hắc, Nhị Hắc báo thù." Hắn dừng, nhớ lại cảnh mạo hiểm lúc trước, mắt lóe lên tia phẫn nộ. "Chính ngươi đã nói Mặc Thẹo Đào Phạm là kẻ đã nổ súng giết ta và cậu." Hắn nắm tay chặt lại. "Ngươi giết hắn, cũng coi như sớm thay chúng ta trả thù." Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe thấy tên Mặc Thẹo Đào Phạm nổ súng đánh Cẩu Lão Tam cùng bốn con chó, trong lòng tức giận ghê tạch ề một tiếng lại bốc lên chút khí thế. Không cấm cảm thấy chính mình lúc ấy nổ súng chưa đủ, không làm mấy thương tổn nhiều, khiến hắn chết thật sự quá đã đời. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia hối hận, âm thầm nghĩ, nếu có cơ hội trọng thương, nhất định phải khiến tên Mặc Thẹo kia bị thương mấy lần rồi chết. "Tam ca, yên tâm đi, Đại Hoa bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, chắc chắn không có vấn đề gì, sư phụ ta cùng lão Tào một lần nữa sẽ giúp bọn chúng băng bó chữa trị." Triệu Tiểu Ngũ vội vàng chuyển đề tài, ý đồ làm cho Cẩu Lão Tam tâm tình dễ chịu hơn một chút, trong giọng nói có pha thêm sự an ủi. Cẩu Lão Tam nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ, vốn nhíu chặt mày cuối cùng cũng giãn ra một ít, trong lòng như trút được một tảng đá lớn. Hắn hơi gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Sau đó, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, nguyên bản thả lỏng thần sắc lại trở nên có chút khẩn trương. Trong ánh mắt lóe lên tia lo lắng, khẩn trương nhìn Triệu Tiểu Ngũ hỏi: "Tiểu Ngũ, ngươi trở về sau, tẩu tử có nói gì với ngươi chưa? Nàng có phải đã nhìn ra điều gì không?" Cẩu Lão Tam vẫn rất để ý đến chuyện tức phụ, vợ, có thể đây chính là chân ái của Cẩu Lão Tam. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ Cẩu Lão Tam đang lo lắng điều gì, vì không muốn khiến hắn phải lo, nên trực tiếp nói thật rằng mình chưa về nhà. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ thành thật nói: "Tam ca ngươi đừng lo, ta căn bản không về nhà, trực tiếp lên núi cùng chó giúp mang thi thể Đại Hắc và Nhị Hắc về." Hắn hơi cau mày, ánh mắt có phần lý giải cho Cẩu Lão Tam. "Ta cũng sợ tẩu tử sẽ nhìn ra điều gì, nhưng ngươi yên tâm, ta đã sai em gái cùng tẩu tử nói với ngươi và ta làm việc ở huyện thành, muốn trì hoãn mấy ngày mới về nhà, chúng ta giấu được bao lâu thì giấu." Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. "Ngươi bị thương do súng, ta phải hỏi bác sĩ xem ngươi cần ở viện bao lâu." Triệu Tiểu Ngũ đổi đề tài, kéo sự chú ý về phía thương thế của Cẩu Lão Tam. Cẩu Lão Tam mệt mỏi dựa trên giường bệnh, trên mặt mang theo tia cảm kích, gật đầu, giọng mỏng manh nói: "Tiểu Ngũ, vì ngươi, khoảng thời gian này toàn là ngươi chăm sóc ta thật thiếu ngươi." Hắn trong ánh mắt đầy áy náy, cảm thấy mình đã đem đến cho Triệu Tiểu Ngũ quá nhiều phiền toái. Triệu Tiểu Ngũ vẫy tay, bước lên ngăn lại, mặt nghiêm túc nói: "Tam ca, ngươi nói gì vậy? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Ta sao có thể nhìn thấy người chết mà không cứu?" Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ bụng đột nhiên không biết vì sao lại cố gắng thầm thì kêu lên, giọng nói vang vang trong phòng bệnh yên tĩnh. Cẩu Lão Tam nghe thấy tiếng vang, ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ nói: "Ngươi còn chưa ăn cơm sao, Tiểu Ngũ?" Hắn không ngờ Triệu Tiểu Ngũ vì mình mà đến nỗi quên ăn cơm. Triệu Tiểu Ngũ hơi bất đắc dĩ gật đầu, cười khổ nói: Từ sáng hôm qua đi săn đến giờ, mãi chưa ăn gì, đói đến muốn chết rồi. Hắn trên mặt mang vẻ mệt mỏi và đói khát đan xen. Tam ca, ngươi nằm nghỉ đi, ta đi ngoài kia ăn một bữa cơm. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài, định ăn một bữa thật ngon. Vừa đến cửa phòng bệnh, cẩu lão tam không nhịn được gọi. Tiểu ngũ. Cái đó, cho ta cũng mang ít cơm đi. Hắn giọng mang theo sự quẫn bách. Từ hôm qua đến giờ ta cũng chưa ăn gì. Triệu tiểu ngũ vừa nghe, cẩu lão tam đến giờ vẫn chưa ăn, liền dừng bước, quay lại, mặt đầy không tin, nói. Gì cơ? Ngươi còn chưa ăn cơm, chẳng lẽ bệnh viện không cho bệnh nhân ăn cơm sao? Hắn trong ánh mắt đầy kinh ngạc và thắc mắc, theo hiểu biết của mình thì bệnh viện hẳn sẽ lo liệu cho người bệnh ăn uống đầy đủ. Cẩu lão tam nghe Triệu tiểu ngũ hỏi chuyện, hơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.